Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Lối đi màu máu và bóng người to lớn. Ở phần trước thì câu chuyện đang dừng lại khi mà Tô Hàn của chúng ta đang ở trong Thần Dược Sơn tiêu diệt đám người của thập đại tông môn siêu cấp để có thể kiếm được càng nhiều long đan hơn. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở phần trước thì mình tưởng là cái phần này nó bị khuyết thiếu một đoạn, nó bị ảnh hưởng. Nhưng có lẽ không phải, vì mình đọc qua một đoạn thấy nó cũng khá hợp lý. Đó là khi mà Tô Hàn đang chuẩn bị tìm kiếm cái đám người còn lại để ra tay, thì phát hiện có sự khác biệt. Đó là trận tuyết lớn kéo dài 2 năm bỗng nhiên ngừng lại vào lúc này. Tuyết ngừng rơi rồi sao? Tô Hàn nhăn mày nhìn về phía mặt đất, tuyết trắng thật dày. Dưới ánh mắt của hắn, bình tĩnh vẫn như trước, giống như là bông tuyết bình thường. Nhưng trong một chớp mắt, Tô Hàn rõ ràng trông thấy bông tuyết này hơi nhúc nhích một chút. Không chỉ nơi này, mà chỉ cần nơi mà ánh mắt có khả năng nhìn thấy, thì tuyết đều nhúc nhích một chút. Tô Hàn biết đây tuyệt đối không phải là mình hoa mắt, cũng không phải ảo giác. Tất cả những thứ này đều giống như hình ảnh dữ tợn lúc trước mà hắn trông thấy, đều là chân thật cả. Thánh chủ. Cũng vào lúc này, một âm thanh giống như từ thái cổ truyền đến. Âm thanh kia nổ vang giống như tiếng sấm kinh thiên động địa, làm cho thân thể của Tô Hàn chấn động. Đại lục Long Võ sẽ có đại kiếp. Âm thanh kia kèm theo vẻ không tin được mà nói tiếp. Không riêng gì đại lục Long Võ, thậm chí là toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực đều sẽ có đại kiếp. Đại kiếp mà ức vạn năm chưa từng xuất hiện. Ta đã niêm phong, chặt đứt mọi con đường liên kết với vực ngoại thiên ma, nhưng không thể kiên trì được quá lâu. Nếu thánh chủ có cơ hội thì không cần kéo dài nữa, cố hết sức dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại tinh vực, trở về thánh vực, nếu không thiên địa này khó mà giữ được. Còn có mong thánh chủ có thể chiếu cố tốt cho Hương Nhi, chờ khi nàng rời khỏi đại lục Long Võ, ta sẽ ở cách xa vạn dặm tung hoa, dùng tinh vực huyễn điệp để trải đường nghênh tiếp nàng. Sau khi nói xong, âm thanh kia không có động tĩnh gì nữa. Là Long Liệt. Trong lòng Tô Hàn hơi nhúc nhích một chút, hắn có thể nghe ra được âm thanh này của Long Liệt, nhưng hắn không ngờ rằng tuyết lớn đầy trời này lại là một mối họa kinh khủng như thế. Long Liệt chính là cường giả thánh vực ở trên bảng siêu cấp cường giả. Những lời hắn nói không chỉ là đại lục Long Võ, mà chỉ sợ là toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực đều gặp phải kiếp nạn này. Ngày đầu tiên ta thành thánh chủ đã từng có thiên âm phát ra. Lúc ngân hà đạt đến chục tỷ, tất cả sẽ trở thành không. Tô Hàn thì thào, lúc đó ta vẫn luôn nghi ngờ ý tứ của câu này. Cho đến khi trọng sinh, ta cũng chưa từng hiểu rõ. Giờ phút này cẩn thận nghĩ lại, thì ngân hà này đã được chục tỷ năm. Trong lúc này, ngay cả Tô Hàn cũng bối rối không biết phải làm như thế nào cho lớn. À, cho đúng. Đây là một mảng tinh không to lớn, một màu đen kịt, nhìn vô biên vô hạn, giống như một tấm vải lớn màu đen, nguy hiểm, bao phủ lên toàn bộ thế giới. Ở bên trong tinh không có vô số điểm sáng lấp lánh, nhưng điểm sáng kia hoặc là đang ngủ say, theo bão táp thời không biến thành tinh không cự thú, hoặc là từng khối vẫn thạch khổng lồ trôi nổi vô định, mà nhiều nhất chính là những tinh cầu. Đứng ở trên tinh không nhìn lại, những tinh cầu này chỉ là điểm sáng lớn cỡ móng tay nhưng phủ kín toàn bộ tinh không. Nhưng mà trên thực tế, đường kính của mỗi một tinh cầu ít nhất hơn tỷ cây số. Trên trời sao, có ba quang mang trắng nhìn cực kỳ nổi bật. Quang mang kia không biết là hình tròn hay là thẳng tắp, vắt ngoang qua cả hai đầu tinh không, chia tinh không ra làm ba phần. Mà ba phần này chính là trong miệng Tô Hàn thường nói, tinh vực hạ đẳng, tinh vực trung đẳng và tinh vực thượng đẳng, cùng với thánh vực. Mà giờ khắc này, ở một nơi nào đó trên tinh vực hạ đẳng, đang có một quả tinh cầu chậm rãi vận chuyển. Nhìn từ bên ngoài thì tinh cầu này là một mảnh vẩn đục giống như đã khô cạn vô số năm, chỉ có một cỗ linh khí mỏng manh bị màn sáng trong thế giới kia bao phủ không thể phát ra ngoài. Viên tinh cầu này là Long Võ Tinh, cũng có nghĩa là Đại lục Long Võ. Long Võ Tinh đối với những tinh cầu khác mà nói thì nhỏ hơn quá nhiều, thậm chí có thể nói là tinh cầu nhỏ nhất trong số đó. Dù cho là như thế thì đường kính của nó cũng gần 10 triệu cây số. Cho dù là Long Hoàng Cảnh bùng nổ toàn bộ tốc độ cũng cần thời gian một năm mới có thể bay hết một vòng. Từ trên trời sao nhìn lại, lúc này chung quanh Long Võ Tinh được một tầng hào quang màu vàng đất bao phủ, Quang mang kia vây lấy toàn bộ Long Võ Tinh, giống như nó vô cùng vẩn đục vậy. Mỗi một quả tinh cầu đều chậm rãi vận chuyển như thế, giống như mãi mãi không ngừng trong quỹ tích của nó. Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì sẽ luôn vận chuyển như thế cho đến khi tâm của thế giới tử vong. Chỉ cần là tinh cầu thì chắc chắn là phải có tâm thế giới tồn tại, Long Võ Tinh cũng vậy. Mà tâm thế giới mạnh yếu thì cũng quyết định mức độ, linh lực đậm đặc của viên tinh cầu đó và đẳng cấp của nó nữa. Theo lý thuyết thì một tinh cầu bỏ hoang như Long Võ Tinh, tâm thế giới chắc chắn là cực kỳ yếu kém. Nhưng nếu như đứng trong tinh không nhìn lại, lập tức sẽ thấy, xuyên qua hào quang màu vàng đất vẩn đục, ở trung tâm tinh cầu có một trái tim to lớn đang nhảy lên, đập phanh phanh. Trái tim này to không thua bất kỳ một tinh cầu cao cấp nào, thậm chí từ khí tức có thể cảm thụ được nó cường đại hơn nhiều so với tinh cầu cao cấp. Chỉ là lúc này trái tim giống như đã ngủ say, giống như tác dụng duy nhất của nó chỉ là duy trì cho Long Võ Tinh vận chuyển. Tác dụng chính của tâm thế giới là phải bảo vệ tinh cầu tồn tại không bị tổn thương, mà không phải giống như tâm thế giới của quả tinh cầu này ngủ say như thế. Lúc này trái tim vẫn luôn vận chuyển Long Võ Tinh bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó thì có hào quang màu đỏ như máu từ trong tinh không hiện ra. Hào quang đỏ máu này hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, không có chút báo trước nào. Quang mang đem Long Võ Tinh bao phủ, từ bên ngoài nhìn lại cực kỳ lóa mắt. Giống như lúc này toàn bộ Long Võ Tinh đều biến thành một mảnh huyết hồng. Cách vô số khoảng cách cũng có thể nhìn thấy. Sau khi hào quang màu đỏ như máu kia đem Long Võ Tinh bao phủ, nó vẫn không dừng lại. Mà loại hào quang này sau khi nồng đậm đến một trình độ nhất định, thì hóa thành vô số bông tuyết màu trắng rơi xuống Long Võ Tinh. Đây là lý do mà tuyết đã rơi suốt 2 năm ròng rã. Có chút quỷ dị chính là hào quang đỏ như máu xuất hiện cùng với bông tuyết mà nó ngưng tụ ra lúc này mới thấy xuất hiện. Thế nhưng đại lục Long Võ thì tuyết đã rơi 2 năm rồi. Dựa trên thời gian căn bản là không ăn khớp. Cùng lúc đó trong tinh không đen nhánh lại xuất hiện một lối đi đỏ như máu. Bên trong lối đi này tràn ngập mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, gây cả mũi. Giống như con đường này hoàn toàn là do máu tươi ngưng tụ ra. Lối đi kia không biết thông đến nơi nào, điểm cuối cùng của nó liên tiếp với Long Võ Tinh, hoặc là nói là nối với ánh sáng màu đỏ máu đang bao vây lấy Long Võ Tinh. Tất cả những điều này xuất hiện một cách vô thành vô tức, giống như nó vẫn luôn tồn tại như thế. Sau khi lối đi kia xuất hiện thì có rất nhiều thân ảnh không biết từ phương nào dọc theo lối đi chậm rãi tiến vào đại lục Long Võ. Những thân ảnh này toàn thân đều là màu đỏ máu, tướng mạo dữ tợn, phần lưng có gai, thoạt nhìn thì là hình người nhưng không giống như nhân loại. Thân ảnh hơi cúi xuống, ở mi tâm còn có một sừng nhọn nhô ra. Đúng là cái thân ảnh dữ tợn khi mà Tô Hàn diễn hóa tương lai đã từng trông thấy. Từ khi lối đi xuất hiện thì thân ảnh này càng ngày càng nhiều, nhìn như vô biên vô hạn. Thông đạo rất lớn, độ rộng khoảng mấy chục vạn cây số, chiều dài càng không cách nào hình dung. Những thân ảnh dữ tợn kia lúc này đã phủ kín toàn bộ lối đi. Liếc mắt quét qua số lượng ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Nhưng thân ảnh dữ tợn này phát ra âm thanh không phải là ngôn ngữ của nhân loại, mà nó hơi chói tai. Tầm mắt chúng nó không ngừng nhìn quanh bốn phía, mang theo vẻ tò mò, kinh ngạc, và cũng mang theo cả sự lạnh lẽo kinh người. Bọn chúng giống như lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới như thế. Bên trong lối đi, trong 100 triệu thân ảnh xuất hiện thì sẽ có mấy chục vạn thân ảnh dữ tợn giống như vậy. Chúng đang nâng một cái kiệu thật to. Toàn thân cái kiệu cũng lập lòe màu máu, nhìn thì trong suốt sáng long lanh, giống như được tạo thành từ vô số bảo thạch. Và phía trên kiệu này có ngồi một thân ảnh to lớn. Tướng mạo của thân ảnh này không khác biệt nhiều với những thân ảnh dữ tợn kia, nhưng thân ảnh này lại cao tới mấy ngàn trượng, khí tức toàn thân cực kỳ đáng sợ. Cả lối đi cho đến bây giờ có khoảng mấy chục thân ảnh khổng lồ như vậy. Ở phía sau chúng, nhìn có vẻ là còn liên tục xuất hiện nữa. Đi ở trước nhất, những thân ảnh phổ thông tiến vào trong hào quang màu đỏ như máu, thân ảnh của chúng dần mờ đi, sau cùng hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào trong những bông tuyết kia. Theo bông tuyết rơi xuống, tiến vào đại lục Long Võ. Nếu là những tinh cầu khác, tâm thế giới sẽ có cảm ứng và lập tức ngăn cản những bông tuyết này. Nhưng Long Võ Tinh, tâm thế giới giống như không cảm nhận được gì, vẫn đang ngủ say, chỉ có âm thanh phanh phanh chứng minh là nó còn tồn tại. Nếu như tâm thế giới tử vong thì tinh cầu đó tất nhiên sụp đổ, bởi vì tinh cầu bản thân được ngưng tụ từ tâm thế giới. Chỗ có tâm thế giới tồn tại chính là một cái thế giới. Những thân ảnh to lớn dữ tợn kia giống như đã thấy được tâm thế giới này, Trong mắt của bọn chúng lộ ra vẻ tham lam nồng đậm, không ngừng chỉ vào tâm thế giới rồi phát ra tiếng kêu chói tai, giống như thảo luận cái gì đó cực kỳ vui vẻ. Khi 100 triệu thân ảnh dữ tợn toàn bộ đều dung nhập vào trong bông tuyết, phía trên cái kiệu lớn kia, thân ảnh to lớn cũng bắt đầu hóa thành hư vô. Nháy mắt khi hắn hóa thành hư vô, bùng nổ ra hào quang đỏ như máu, sau đó thân thể tiêu tán thành những điểm sáng trong hào quang đỏ máu kia, dung nhập vào trong những bông tuyết. Nhưng vào lúc này, hư không trên đại lục Long Võ bỗng nhiên bị xé nứt, một khe nứt to lớn xuất hiện, toàn bộ là đại lục Long Võ chấn động. Tâm thế giới vẫn đang ngủ say, hình như lúc này sắp thức tỉnh, chỉ nghe oanh một tiếng, một màn sáng lớn xuất hiện trực tiếp ngăn cách những bông tuyết này. Lúc này, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái khe to lớn kia, cảm nhận được khí tức của thần khí hạ cấp. Bởi vì màn sáng này ngăn trở, bóng người to lớn vốn đã hóa thành điểm sáng lại lần nữa ngưng tụ lại. Trên gương mặt dữ tợn của hắn mang theo vẻ sợ hãi và kiêng kỵ, nhìn vào tâm thế giới to lớn kia, không ngừng rít lên. Mấy chục bóng người to lớn trong lối đi khi nhìn thấy cảnh này, đều nhíu mày thật sâu, lộ vẻ âm trầm. Không biết trải qua bao lâu, bóng người to lớn lại chậm rãi lui về trong thông đạo, chỉ để cho những thân ảnh phổ thông phía sau dung nhập vào trong bông tuyết, mà bọn hắn thì vẫn luôn ở trong đường hầm, lặng lặng nhìn. Cũng vào lúc này, trong tinh không đen nhánh kia, lưu quang cực kỳ chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, với tốc độ ánh sáng cực nhanh, gần như chốc lát đã lướt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm tới bên cạnh Long Võ Tinh rồi dừng lại. Lưu quang tiêu tán, trong đó có một bóng người bước ra, ánh mắt mang theo sát cơ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào lối đi đỏ như máu mà yên lặng không nói. Nếu như Tô Hàn ở nơi này thì chắc chắn sẽ nhận ra, người thanh niên có tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, nhưng vẻ mặt lại đầy âm trầm và sát cơ này chính là Long Liệt. Vực ngoại thiên ma. Long Liệt hít một hơi thật sâu. Từ khi sinh ra đến nay thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vực ngoại thiên ma chân chính. Vực ngoại thiên ma vẫn luôn chỉ là truyền thuyết tồn tại trong những câu chuyện ở hàng triệu vạn năm trước, hoặc là truyền thừa, hoặc là tiền bối kể, hoặc là những đại năng giả thôi diễn tương lai. Bây giờ vực ngoại thiên ma vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết kia, lại thực sự xuất hiện. Hổ lấy. Khi thấy Long Liệt trong lối đi kia có vô số thân ảnh ngưng tụ tầm mắt, rơi vào trên người Long Liệt. Những thân ảnh ngồi trên kiệu đã thay đổi, không còn thét lớn mà phát ra tiếng gầm nhẹ, như ngôn ngữ của nhân loại bình thường. Mà ngôn ngữ này trong nháy mắt làm sắc mặt Long Liệt càng thêm âm trầm. Đây là tinh không ngân hà. Bọn người là từ đâu đến? Long Liệt trầm giọng hỏi. Nhưng một người to lớn kia không trả lời hắn, sắc mặt lộ vẻ khinh thường, gào lên với nhau giống như đang giễu cợt Long Liệt, rồi không ngừng cười ha hả. Một đám hạ vị thần, ngay cả thần cách cũng đều không có. Các người thích cười phải không? Ta để cho các người cười đủ. Long Liệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhấc ngang đánh về phía lối đi, xoạt. Một chiêu này làm tinh không xuất hiện trưởng đao, giống như là thiên hà xích, kim, phát ra lưu quang, nhìn hoa mỹ, đồng thời cực kỳ kinh khủng và đáng sợ. Oanh! Bên trong tinh không có tiếng nổ vang, thanh trường đao từ trên chém xuống, chém con đường đỏ như máu kia thành hai nửa. Có hàng loạt thân ảnh dữ tợn đang hóa thành bông tuyết muốn tiến vào đại lục Long Võ. Nhưng dưới trưởng đao này, toàn bộ đại lục Long Võ ông một tiếng, bông tuyết bốn phía chấn động mạnh, trong chốc lát tiêu tán ở chân trời, bao gồm cả những thân ảnh đã biến thành điểm sáng dung nhập vào bông tuyết. Cũng vào lúc này, theo bông tuyết cùng nhau biến mất, không thấy gì nữa. Nếu ở trong tinh không phía cao mà nhìn, có thể thấy toàn bộ tầng ngoài của Long Võ Tinh, dưới chấn động này, những vệt sáng đỏ như máu kia giảm đi rất nhiều. Nhưng thân ảnh dữ tợn ẩn trong những bông tuyết kia, ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn, thậm chí là gần ngàn vạn. Thế nhưng dưới một trưởng đao của Long Liệt, gần ngàn vạn thân ảnh này toàn bộ tiêu tán. Tu vi của những thân ảnh phổ thông dữ tợn này là không cao. Nếu như tính về cấp bậc, tu vi của bọn chúng không khác biệt lắm so với yêu thú trên đại lục Long Võ, có thể chia ra từ nhất giai đến thất giai. Nhưng thất giai thì gần như không có, giống như đại lục Long Võ đã nhiều năm không xuất hiện Long Tôn. Cho dù thân ảnh dữ tợn là lục giai cũng là tồn tại ít thấy, mỗi một ức có thể có được một cái đã xem như tỷ lệ rất cao. Bình thường thì đều là ngũ giai và dưới ngũ giai chiếm phần đa. Mà một trưởng của Long Liệt trực tiếp oanh sát gần ngàn vạn, điều này có thể thấy rõ thực lực khủng bố của hắn. Hơn nữa, không chỉ gần ngàn vạn, trưởng đao của Long Liệt cũng không phải là vì chấn vỡ những thân ảnh dữ tợn ở tầng ngoài Long Võ Tinh, mà là muốn trực tiếp ngăn cản lối đi này, khiến những thân ảnh dữ tợn này cắt đứt cả kết nối với tinh không, mất đi lối vào, rơi vào không gian phong bạo. Đó không phải là không gian phong bạo chân chính, không phải là không gian phong bạo mà ma pháp sư thi triển. Nếu như bị không gian phong bạo nuốt chửng, cho dù là thượng vị thần cũng không thể chạy thoát, trừ phi đạt tới cấp bậc chủ thần mới được. Mà những thân ảnh dữ tợn này, một khi không có lối đi vào, mất đi không gian kết nối, bị phong bạo cuốn vào thì sẽ lập tức tử vong. Oanh! Trường đao từ phía trên hạ xuống hung hăng đánh vào lối đi. Toàn bộ lối đi đỏ như máu phát ra tiếng răng rắc rồi đứt gãy thành hai nửa. Ống! Khi thấy cảnh này, những thân ảnh dữ tợn màu đỏ như máu hoàn toàn biến sắc, cực kỳ phẫn nộ gào thét. Nhưng tiếng gào thét của bọn hắn rất nhanh đã bị chìm ngập. Nơi mà lối đi màu đỏ kia đứt gãy, xuất hiện không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu này sau khi xuất hiện đã cuốn trúng cái chỗ đứt gãy của lối đi, làm nó càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ lối đi màu đỏ. Trong đó có từng mảnh vỡ lấp lánh như máu, rất nhanh tạo thành một cơn gió lốc cực lớn. Đây là không gian phong bạo. Uy lực của không gian phong bạo là hủy thiên diệt địa. Nháy mắt khi xuất hiện đã có lực thôn phệ mạnh mẽ. Toàn bộ tinh không, ngoại trừ Long Liệt, tất cả bị cuốn vào bên trong. Ngay cả Long Võ Tinh lúc này cũng tăng nhanh tốc độ chuyển động, giống như là sắp bị cuốn vào không gian phong bạo vậy, bởi vì khoảng cách giữa đôi bên thực sự quá gần. Nhưng Long Liệt lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, tinh không đen kịt trước mặt hắn vặn vẹo, có gợn sóng lan ra. Gợn sóng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng giống như là trời đất, như là biển rộng vậy, sinh ra thành năm ngón tay, hóa thành một bàn tay lớn đến không cách nào hình dung. Một bàn này cực kỳ đánh sâu vào thị giác, nếu có người trông thấy sẽ phải hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt co rụt lại, bởi vì nó thực sự rất đáng sợ. Chỉ thấy bàn tay lớn kia là một mảnh trắng nõn trong suốt, giống như hoàn toàn do dòng nước ngưng tụ mà thành. Nó đã chặn lại hơn phân nửa Long Võ Tinh. Mặc kệ hấp lực của không gian phong bạo lớn đến mức nào, mặc cho hào quang màu đỏ như máu ở bốn phía Long Võ Tinh sắp bị nuốt chửng, nhưng mà Long Võ Tinh dưới sự bảo hộ của bàn tay Long Liệt vẫn chậm rãi chuyển động như cũ, không có chút cảm giác nguy hiểm này. Mà lúc này thì con đường màu đỏ kia đang nhanh chóng sụp đổ và vỡ nát. Loại sụp đổ này nó vô biên vô hạn, giống như vĩnh cửu không tiêu tán. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong tinh không, giống như có muôn vàn tiếng sấm nổ vang, lại giống như nếu có đại năng đang độ kiếp, trong lối đi sụp đổ và xé rách, nhưng mỗi người màu đỏ kia đều bị cuốn vào bên trong, đang kêu thảm và gào lên thảm thiết, bị không gian phong bạo thôn phệ. Long Liệt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nhưng mỗi người màu đỏ cũng đều nhìn chòng chọc vào hắn, trong tầm mắt lộ ra hào quang như máu, kiêu hận cực kỳ nồng đậm. Chúng ta còn tới. Lúc này một tiếng nói nghe không lưu loát nhưng cực kỳ âm trầm truyền vào tai Long Liệt. Nếu như trở lại, đó là muốn chết. Trong mắt Long Liệt hàn quang lớn hơn, hắn phất tay, lối đi màu đỏ lần nữa nổ tung. Ở trong thông đạo vô luận những thân ảnh phổ thông dữ tợn hay là những thân ảnh to lớn, ở lúc này dưới con mắt của Long Liệt đều sụp đổ phía chân trời. Sau khi lối đi biến mất, hào quang đỏ như máu bao vây Long Võ Tinh cũng tiêu tán. Toàn bộ Long Võ Tinh nhìn vẫn vẩn đục như cũ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nó vẫn cứ vĩnh viễn chuyển động theo quỹ tích. Lúc này, đại lục Long Võ, thần Dược Sơn, vẻ mặt của Tô Hàn rất âm trầm. Lúc mà Long Liệt truyền âm cho hắn cũng chính là lúc lối đi màu đỏ như máu kia bị Long Liệt xé rách. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn mây đen tán đi rồi dần biến mất mà yên lặng rất lâu. Trong chớp mắt này bông tuyết trên toàn bộ đại lục Long Võ cũng ngừng rơi. Chỉ có lớp tuyết thật dày trên mặt đất là không biến mất. Tuyết này giống như mãi mãi không bị hòa tan vậy. Long Liệt đã nói, Long Võ có đại kiếp, tinh vực cũng có đại kiếp, thậm chí toàn bộ thánh vực đều có đại kiếp. Nếu như thực sự là có, cái kiếp nạn này tất nhiên sẽ hủy thiên diệt địa. Tô Hàn hít vào một hơi, Long Liệt truyền âm nói rằng hy vọng Tô Hàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà tu luyện, như thế mới có thể có được lực lượng để chống lại đại kiếp khi nó tới. Đứng trong chốc lát, tầm mắt Tô Hàn bỗng nhiên rất lạnh, thần niệm quét qua nhẫn không gian. Bên trong đó long đan chất chồng như núi. Những long đan này đã có gần 10 vạn viên, hoàn toàn vượt ra khỏi số lượng hắn cần để ngưng tụ long đan. 10 vạn long đan chồng chất, tia sáng chói mắt giống như mặt trời, phát ra kim quang vạn trượng cực kỳ kinh người. Vậy thì vẫn nên tu luyện trước đã. Tô Hàn hít sâu một hơi lẩm bẩm. Hắn vốn dự định là tiêu diệt đệ tử của thập đại tông môn, ngoại trừ Nhất Đao Cung, Thái Bình Tông và Hóa Thần Các. Tuy số lượng long đàn đã đủ, nhưng đây là cơ hội để một lần Tô Hàn chấn nhiếp thập đại tông môn siêu cấp, nhất là Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đạo, Kiếm Tiền Mộ và Chiến Thần Tông. Bốn cái tông môn siêu cấp này đã từng tự mình tới và suýt chút nữa đổ diệt Đồ Thần Các. Lúc ấy đệ tử Đồ Thần Các gần như tử vong hết, chết trong tay bốn đại tông môn này. Mà đệ tử của bốn đại tông môn siêu cấp này Tô Hàn gần như đã đuổi tận giết tuyệt. Nếu có còn sót lại thì mỗi cái tông môn cũng không vượt quá 1.000 người. Trong 1.000 người này có không ít bị yêu thú ở Thần Dược Sơn đánh chết. Có thể nói là đệ tử của bốn tông môn siêu cấp này lần này tương đương với toàn diệt. Giống như tông môn tranh đấu ở vài ngàn năm trước, còn những tông môn khác như Yêu Ma Vực, Thánh Linh Điện, Tiên Đạo Đình. Đệ tử Thánh Linh Điện và Yêu Ma Vực cũng không có bao nhiêu thủ hận với Tô Hàn. Nhưng lúc Tô Hàn luyện chế ra thần đao cực dạ, bọn hắn từng muốn cướp đoạt, Tô Hàn đã giết một ít đệ tử Yêu Ma Vực và Thánh Linh Điện xem như uy hiếp. Đệ tử Tiên Đạo Đình tổn thất có lẽ ít hơn so với bốn đại tông môn Kiếm Tiền Mộ, nhưng cũng chỉ ít hơn một chút thôi. Tiên Đạo Đình bị như thế, hết thảy đều do cái mỏ của Kim Lan. Tạm thời dừng lại tu luyện vậy. Trong lòng Tô Hàn hạ quyết tâm thu hồi sát niệm, tiến sâu vào Thần Dược Sơn. Hắn biết là mình xuất hiện sớm muộn sẽ truyền vào tai đám người Đông Tổ, bởi vì mình đã buông tha cho đệ tử Hóa Thần Các và Thái Bình Tông. Cho dù là giết sạch đệ tử của những tông môn khác, thì người của hai tông này cuối cùng cũng chuyển ra sự tồn tại của mình. Tuy nhiên việc này hắn không quá quan tâm. Nhưng mà nếu Tô Hàn tiến vào bế quan, đám người Đông Tổ tìm tới quấy rầy, thì việc này đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Cho nên Tô Hàn muốn lựa chọn địa điểm bế quan, dĩ nhiên là phải sâu bên trong Thần Dược Sơn, thậm chí là khu vực trung tâm. Vạn năm trước, bản tôn của Đông Tổ cũng phải cửu tử nhất sinh ở chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, chớ nói chi là khu vực trung tâm. Cho dù là với tu vi lúc này của Tô Hàn thì cũng phải thật cẩn thận. Hắn cấp tốc bay đi như một đạo lưu quang, phóng sâu vào Thần Dược Sơn. Nhưng nơi hắn đi qua thì sẽ có một đám mây đen tràn ra, bao phủ Tô Hàn. Đó chính là tu vi ma pháp ngưng tụ. Chỉ dựa vào tu vi của đám người Đông Tổ thì chỉ có thể nhìn thấy một đám mây đen đang bay xa. Có chút quỷ dị nhưng không thấy Tô Hàn. Đám người Đông Tổ không nhìn thấy nhưng đám người đệ tử đang chạy trốn phía dưới có thể thấy. Tô Hàn lướt qua, nếu nhìn thấy người của bốn đại tông môn như Ngọc Hư Cung thì không chút do dự ra tay. Còn những tông môn khác hắn sẽ lướt qua xem như không thấy, khiến cho đám đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Một đường đi tới, sau khi giết gần trăm đệ tử, Tô Hàn rốt cuộc tới rìa chỗ sâu của Thần Dược Sơn. Nơi đây khắp trốn bừa bộn, có rất nhiều thi thể yêu thú, trên mặt đất thì phủ kín máu tươi. Phía trên mặt tuyết cũng thế, là một mảnh đỏ hồng, hiển nhiên máu đó đã bị bông tuyết hấp thu. Nơi đây đã xảy ra đại chiến, hẳn là đệ tử Nhất Đao Cung gây nên. Tầm mắt Tô Hàn quét qua bốn phía thấy được vô số dấu chân, cùng với từng vết cắt của trường đao bổ ra. Vết cắt xé mở bông tuyết, làm cho cả mặt đất cũng bị oanh vỡ. Nhất Đao Cung. Tô Hàn thì thào, khóe miệng nhấc lên nụ cười. Thời gian 10 năm ngắn ngủi đã từ một tông môn cửu lưu, đạt tới trình độ tông môn siêu cấp, thực sự là rất có tính truyền kỳ. Hắn đối với đệ tử Nhất Đao Cung ấn tượng không tệ. Ít nhất thì đệ tử Nhất Đao Cung không có vẻ mặt dữ tợn hung lệ như Yêu Ma Vực, không kiêu ngạo như đệ tử của những tông môn khác. Giống như đệ tử Nhất Đao Cung, mỗi một người đều vô cùng ổn trọng vậy. Trước khi bế quan cũng phải xem một chút đệ tử Nhất Đao Cung đến cùng là có chỗ nào kinh người. Ta luôn cảm thấy bọn hắn rất giống vị bằng hữu kia của ta, lúc là địch, lúc lại là bạn. Nói xong, Tô Hàn hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía trước. Đến nơi này thì yêu thú đã nhiều vô số kẻ, mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Hàn đi qua từng nhìn thấy không dưới trăm đầu yêu thú ngũ giai, trong đó có cả ngũ giai đỉnh phong. Mà đệ tử Nhất Đao Cung đi đến nơi đây hiển nhiên cũng cực kỳ chật vật. Có thể dễ dàng thấy được cách mỗi ngàn dặm sẽ xuất hiện dấu hiệu đại chiến, rõ ràng là đệ tử Nhất Đao Cung động thủ. Những thi thể yêu thú bày khắp trên mặt đất, yêu đan toàn bộ đã đều móc đi, nhưng thi thể của đệ tử Nhất Đao Cung lại không thấy đâu. Nhất Đao Cung này không phải là không có người chết, nhưng thi thể của bọn hắn có lẽ đều được đồng môn mang đi. Tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh tiếp tục tiến lên. Dùng tốc độ của hắn lúc này chính là bạo phát ra tu vi ma pháp sư, thi triển ma pháp hệ phong, một bước có thể vượt hơn 10 dặm. Một đường đi qua, có không ít yêu thú muốn công kích Tô Hàn, nhưng sau khi cảm nhận được uy áp của Tô Hàn, những con yêu thú kia đều toàn thân run mạnh vội vàng lui lại. Cho đến khoảng nửa ngày sau, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại. Trong tầm mắt của hắn, ở nơi cách đây khoảng mấy chục dặm, đang có rất nhiều thân ảnh đang tập kết ở nơi đây. Mà ở phía trước những thân ảnh này cũng có hàng loạt những thân ảnh khác. Những bóng người này, quần áo mặc trên người cùng với đại đao vác sau lưng, căn bản không cần suy nghĩ, thằng ngu cũng biết nhất định là người của Nhất Đao Cung. Mà phía trước đệ tử Nhất Đao Cung có rất nhiều yêu thú. Nhưng yêu thú này phô thiên cái địa, căn bản đếm không hết. Ít nhất cũng có gần 10 vạn, gấp mấy lần số lượng đệ tử Nhất Đao Cung. Nhất là giữa yêu thú kia có ba con quái vật khổng lồ cao mấy trăm trượng. Ba thân ảnh này nhìn giống như cự nhân, mọc ra thân thể như của nhân loại, nhưng có cái đầu dã thú cực kỳ dữ tợn. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ uy áp tuyệt cường. Chỉ hơi cảm thụ uy áp kia đã có thể biết, bọn chúng đều là yêu thú ngũ giai đỉnh phong. Cho dù trong hàng ngũ giai đỉnh phong, bọn chúng cũng thuộc vào lạng tốp đầu, chiến lực. Tô Hàn một đường đi qua gặp phải vài đầu yêu thú ngũ giai đỉnh phong, nhưng khí tức của chúng không thể cường hãn bằng ba con này. Bốn phía quanh ba con yêu thú có chín con cự mãng dài hơn 300 trượng. Cự mãng hiện lên tư thế hình vành khuyên. Cứ ba con hình thành một cái hình tròn, bao phủ quanh một đầu yêu thú cự nhân, giống như thủ hộ vậy. Chúng nó phun ra nuốt vào lưỡi rắn có rất nhiều nước bọt nhiều xuống, nhìn cực kỳ buồn nôn, đồng thời khiến người ta có cảm giác sợ mất cả mật. Không ngoài dự liệu, ba con yêu thú này hẳn là cự nanh thú được ghi lại trên cổ thư của Đại Lục Long Võ. Tô Hàn nhìn về phía ba đầu yêu thú cự nhân. Căn cứ theo ghi chép ở cổ thư, cự nanh thú ra đời đã cao 10 trượng, trưởng thành sẽ cao mấy trăm trượng. Theo tu vi tăng lên, thân thể của chúng càng lớn. Nghe nói linh thể cự nhân của cự nhân đảo chính là một vị cường giả siêu cấp của cự nhân đảo, từng căn cứ vào huyết mạch của cự nanh thú mà nghiên cứu ra công pháp, chứ không phải là đánh ngạnh với cự nanh thú giống cái. Siêu cấp cường giả của cự nhân đảo chính là đỉnh phong của Đại Lục Long Võ, nhưng hắn nghiên cứu cự nanh thú chính là một đầu vừa mới trưởng thành, tu vi cũng chỉ ước chừng ngũ giai. Bằng vào con thú này, cường giả này đã nghiên cứu ra linh thể cự nhân, sáng tạo ra tông môn siêu cấp cự nhân đảo, uy chấn thiên hạ. Ở trong cùng cấp bậc, bọn họ gần như là vô địch. Bởi vậy có thể thấy rõ, cảnh giới và tu vi cũng không có quan hệ quá lớn. Nếu như phải nói thì đó chính là theo tu vi đề cao cảnh giới cũng cao lên, mà theo cảnh giới đề cao thì tu vi cũng được kéo lên, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Nếu nói tu vi có thể quấy nhiễu cảnh giới, vậy đó là tuyệt đối không có khả năng. Chín con cự mãng kia hẳn là thú phối hợp của cự nanh thú bất tử yêu mãng. Tầm mắt của Tô Hàng lấp lánh nhìn về phía chín con cự mãng kia. Cự nanh thú ra đời thì sẽ có thú phối hợp theo cùng. Thú phối hợp này chính là bất tử yêu mãng. Thiên phú của cự nanh thú càng mạnh thì lúc mới sinh ra sẽ có càng nhiều thú phối hợp xuất hiện, bởi vì đây là sứ mệnh thứ hai của chúng. Một khi cự nanh thú tử vong thì lập tức sẽ trùng sinh trên thân của thú phối hợp, đồng thời tu vi cũng sẽ gia tăng một chút. Mà bên cạnh ba đầu cự nanh thú này, mỗi một đầu cự nanh thú đều có ba con bất tử yêu mãng thủ hộ. Điều này cũng nói rõ ba con cự nanh thú này cộng thêm bản tôn, như vậy là trọn vẹn có tới 4 lần cơ hội sống sót. Hơn nữa trọng sinh một lần, tu vi sẽ tăng cường lên một chút. Đệ tử Nhất Đao Cung có chút phiền toái rồi. Tầm mắt Tô Hàn lấp lánh. Ba con cự nanh thú này tu vi mỗi con đều nằm ở giữa Long Thần Cảnh đỉnh phong và Ngụy Hoàng. Nếu như bản tôn tử vong 3 lần trọng sinh, chúng hẳn sẽ đạt đến trình độ Ngụy Hoàng, còn là loại cực mạnh trong đám Ngụy Hoàng cảnh. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Tô Hàn nghĩ đến điểm này thì đệ tử Nhất Đao Cung cũng nghĩ tới. Trước khi đến đây, Nhất Đao Cung đã có cường giả giảng dạy cho. Ở bên trong Thần Dược Sơn có tồn tại cự nanh thú. Nếu như gặp phải loại yêu thú này, thực lực còn thấp thì có thể chiến một trận, chứ nếu quá mạnh thì phải lập tức lui ngay. Đệ tử Nhất Đao Cung mỗi người đều âm trầm, trong lòng như có một tảng đá lớn chặn lại. Dương Thần từng nói qua, cự nanh thú sống một mình, trời sinh tính lười nhác, có che giấu đi trạng thái cuồng bạo. Nếu như xuất hiện thì cũng ít nhất phải ở chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, ở khoảng 40 vạn cây số. Phía trước của đệ tử Nhất Đao Cung có một nữ tử mặc áo trắng, tóc dài phấp phới, ngũ quan giống như thiên địa cố ý khắc họa tạo thành, không một tia tỉ vết. Nữ tử này không trang điểm nhưng khí chất thanh lệ, tóc dài màu xanh đậm, dưới ánh nắng chiếu rọi tăng thêm vẻ đẹp, cực kỳ động lòng người. Trên lưng của nàng cũng cõng một thanh trường đao kia ước chừng phải 2 mét, so với thân thể của nữ tử còn dài hơn, nhìn cực kỳ không hợp lý, có một loại cảm giác mâu thuẫn. Thời khắc này khuôn mặt của nàng cũng rất khó coi, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Nơi này mới chỉ sâu không đến 30 vạn cây số ở trong Thần Dược Sơn, làm sao lại gặp phải cự nanh thú cơ chứ? Nữ tử mở miệng trầm giọng, khẽ cắn răng nói. Hơn nữa ba con cự nanh thú này hiển nhiên đều là thiên phú rất mạnh. Bằng không cự nanh thú bình thường sẽ chỉ có một con thú phối hợp thôi. Nhưng chúng nó mỗi con đều có ba thú phối hợp. Thiếu cung, Dương Thần nói qua. Nếu như gặp được cự nanh thú tu vi còn thấp thì có thể chiến. Tu vi quá cao thì phải chạy. Có người phía sau mở miệng. Lông mày của nữ tử này khẽ cau lại nhìn về phía nam tử vừa mở miệng. Ta đã nói qua, đừng gọi ta là thiếu cung. Ta chỉ là một tên đệ tử nội môn phổ thông của Nhất Đao Cung. Vào Nhất Đao Cung không có thân phận, chỉ có bối phận trong cung. Nghe vậy người mở miệng kia hơi sững sờ, lập tức nói, vâng, sư muội. Bối phận thì lúc khác nói sau. Cự nanh thú xuất hiện hẳn bởi vì sắp xảy ra thú triều. Lần này thú triều chắc chắn là cực lớn, nếu không thì sẽ không có cự nanh thú mạnh mẽ như thế hiện thân, mà vừa xuất hiện một lúc tới ba con. Có một tên thanh niên tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, búi tóc, nhìn cực kỳ chất chơi người rơi, mở miệng nói, tiểu sư muội, chúng ta lúc này nhất định phải rút lui, nếu không sẽ có thương vong thảm trọng. Nghe vậy nữ tử kia hơi ôm quyền khom người nói, sư huynh chính là đệ tử đỉnh tiêm, Ngọc Nhi bối phận quá thấp, tu vi không đủ, tự nhiên là nghe theo Chu sư huynh. Chu sư huynh gật đầu giơ tay, vươn bàn tay hướng phía dưới đè xuống, rồi thấp giọng nói, tất cả mọi người không thể thi triển tu vi, không thể phát tán khí tức ra, dần lui lại, nếu có nguy hiểm thì lập tức dùng tốc độ cao nhất mà chạy đi, đừng quản tới những người khác, hướng bốn phương tám hướng mà chạy. Vâng, những đệ tử Nhất Đao Cung còn lại khẽ gật đầu. Người của Nhất Đao Cung xác thực là đoàn kết, nhưng mà đoàn kết cũng phải có mức độ. Lần này không nói đến số lượng yêu thú đông như thủy triều, chỉ cần ba con cự nanh thú kia đã có thể giết sạch bọn hắn. Lúc này thì chỉ có hai con đường có thể đi, một là trốn, hai là chết. Cho dù là những người khác bị giết thì cũng tuyệt đối không thể cứu, bởi vì ai cũng biết là căn bản cứu không nổi. Hơn nữa, một khi quay người cứu thì coi như mất đi cơ hội trốn thoát, chẳng những không cứu được đối phương mà chính bản thân mình cũng không có cơ hội sống sót. Dưới sự chỉ huy của thanh niên anh tuấn kia, rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung hít vào một hơi thật sâu, rồi theo tay người này ra hiệu, hướng phía sau từng bước thối lui. Mỗi người hai mắt đều nhìn chòng chọc vào đám yêu thú trước mặt, thoạt nhìn đồng vô cùng vô tận. Sâu trong đáy mắt của họ có sự kiêng kỵ và lo lắng. Nếu vỏn vẹn chỉ một người hoặc 10 người, 100 người muốn rút lui mà không làm lũ yêu thú chú ý có lẽ là có khả năng. Nhưng mà gần 3 vạn người rút lui, cho dù động tĩnh rất nhỏ nhưng yêu thú đang ở ngay phía trước, cho dù thu liễm khí tức tù vi thì cũng vẫn bại lộ thôi. Đúng. Trong chớp mắt, tầm mắt của ba đầu cự nanh thú dừng lại trên thân đệ tử Nhất Đao Cung. Ánh mắt quét tới, đệ tử Nhất Đao Cung toàn thân run lên, trong lòng kinh hoàng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn đoàn kết, không sợ hãi. Bọn hắn bá đạo vô song, đây là sự đặc sắc của Nhất Đao Cung, nhưng cũng phải xem ở hoàn cảnh nào. Vỏn vẹn chỉ ba đầu cự nanh thú long thần cảnh đỉnh phong trước mặt đã đủ đem trận thế hoàn mỹ vô song kia của bọn hắn tùy tiện xé ra. Chớ nói chi là yêu thú chung quanh còn đông như thủy triều nữa. Lúc mà cự nanh thú nhìn về phía bọn hắn, rất nhiều yêu thú khác giống như cảm ứng được. Vô số tầm mắt mang theo vẻ hung lệ, dữ tợn, đổ dồn lên thân đệ tử Nhất Đao Cung. Thực sự là không may. Có đệ tử Nhất Đao Cung thấp giọng mắng. Đi chỗ sâu trong thần dược sơn, đụng phải yêu thú số lượng lớn lại còn cường hãn như thế. Lúc trước điều tra, không phải những năm gần đây thú triều bùng nổ vẫn luôn là loại nhỏ hay sao? Đệ tử Nhất Đao Cung khác cũng có vẻ mặt âm trầm nhưng không nói lời nào. Ông... Ngay lúc này thân thể ba đầu cự nanh thú bỗng nhiên chấn động. Chấn động này làm đệ tử Nhất Đao Cung sắc mặt đại biến. Mỗi người đều có thể thấy là có một đoàn gợn sóng phát ra từ trên thân ba đầu cự nanh thú. Gợn sóng này giống như truyền âm vậy, nhưng nơi đi qua, hết thảy yêu thú đều phát ra tiếng gào rú ngập trời. Bất quá tốc độ gợn sóng chuyển đi có chút thong thả. Trước mắt mà nhìn, nó vỏn vẹn chỉ bao trùm có mấy trăm đầu yêu thú. Mặc dù chỉ có vậy thôi, nhưng cũng đủ làm đệ tử Nhất Đao Cung kinh hoàng. Đi! Thanh niên anh Tuấn đột nhiên gào lớn. Hắn vừa dứt lời, đệ tử lấp động Nhất Đao Cung lập tức giống như một đàn châu chấu vậy. Riêng phần mình thực thể hiện tốc độ, cấp tốc lao ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, thanh niên anh Tuấn lập tức tóm lấy nữ tử kia, oanh một tiếng thân thể từ mặt đất lao lên, vút đến phương xa. Ống! Bọn hắn bỏ chạy giống như chọc giận đám cự nanh thú. Nó gở mặt lên trời gào giống, âm thanh to lớn, và đám yêu thú bị gợn sóng bao phủ đều chấn động. Trong một cái chớp mắt, đám yêu thú giống như nhận được mệnh lệnh, ầm ầm lao ra, bụi đất đầy trời, đuổi theo đám đệ tử của Nhất Đao Cung. Ok, như vậy thì mình xin phép anh em là dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.